gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà Yêu, Si và Yêu đang ngồi nói chuyện tại phòng khách. Không khí xem chừng nghiêm trang và tĩnh mịch lắm. Em định đi học, Yêu. Si, chị cũng phải đi ư, tất cả là vì trả thù, Yêu. Si, trường nào, Yêu. Bác Lâm, Si, bác Lâm tức tốc chạy vào. Dạ tiểu thư cần gì? Bác Lâm, Si lấy trong túi áo ra hai tệp hồ sơ được đóng gói khá cẩn thận. Gửi cho hiệu trưởng trường Yuri. Hoa bách hợp, Si, đấy là hồ sơ của chị và em, Yêu. Si, vậy đưa chị xem được không, Yêu. Si đưa tập hồ sơ cho Yêu. Yêu xem qua một lượt. Tại sao chị lại là 16 tuổi, Yêu? Tiếp cận, theo dõi người đó, Si. Chẳng lẽ em không thể tự làm, Yêu? Em cần chị, Si. Trong đầu Yêu, hiện giờ câu nói, em cần chị, cứ bay qua bay lại trong đầu. Si nói xong rồi bỏ lên phòng, để lại Yêu và bác Lâm đang đứng tần ngần ở đấy. Tiểu thư định làm gì ạ, bác Lâm? Kệ, cứ theo ý nó đi, Yêu. Sáng hôm sau, tại cổng trường Yuri, hiện tại, Si đang ở trên cây thám thính tình hình. Cuộc nói chuyện diễn ra mấy phút trước của Yêu và Si. Tại sao lại là chị, Yêu? Bởi nó phù hợp Si. Mà làm việc này sẽ mang lại lợi ích gì, Yêu? Cần thăm dò một số người xung quanh. Người đó, để thuận tiện mà hành động Si. Mánh đó cũ rồi mà, Yêu. Thì cứ thử xem, Si. Trở lại với hiện tại. Ngôi trường này thật là kỳ lạ. Tại sao mới sáng ra tụi học sinh đã bu quanh cổng trường là thế nào? Tình huống bắt buộc. Si, mấy phút sau, có 3 chiếc BMW đen đỗ trước cổng trường. Đám học sinh ngày một hét to hơn. Đám học sinh nữ thì còn cầm cả băng rôn. Trên có ghi, Kun, Ken, Jim, Green của chúng em, I love you. Tụi con trai còn gớm hơn. Mỗi người cần theo một cái đệm. Quỳ sang hai bên, tạo thành một con đường. Bước xuống xe, là một dàn mỹ nam, mỹ nữ, cùng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vô cùng là hoàn mỹ. Bước ra từ chiếc BMW đầu tiên là hai cậu trai. Trông hao hao giống nhau. Bước tiếp ra từ chiếc BMW thứ hai là một cô gái xinh đẹp. Kiêu ngạo, cử chỉ và hành động thì mang đầy nét quý tộc. Còn chiếc BMW cuối cùng là ba người. Hai nữ, một nam cũng đều là những tuyệt sắc giai nhân. Vậy ra, người đó, thật sự ở đây Si nở một nụ cười đắc ý. Vài phút sau, Yêu kiêu hãnh đi tới. Đám con trai mắt đồng loạt hóa thành hình trái tim. Yêu chỉ biết nuốt nước bọt. Chiếc khăn tay từ túi áo Yêu là tả rơi xuống. Hành động đó đã đập vào mắt một người. Người đấy lon ton đi đến phía Yêu. Nhặt chiếc khăn tay lên. Ê! Bạn gì ơi, bạn làm rơi chiếc khăn tay này. Kế hoạch vẫn đang theo đúng hướng, Si. Cảm ơn bạn, Yêu dừng chân. Quay gót lại, đón lấy chiếc khăn từ tay cậu trai kia. Cậu trai kia tươi cười hết sức là kiêu nhưng không hiểu sao. Vừa nhìn thấy Yêu thì mặt cậu ta lập tức thay đổi. Ra là cô, tôi, Yêu chỉ vào mặt mình. Cô là cái đứa hôm qua giật cái váy với tôi. Giật váy, ủa? Cậu thích mặc đồ con gái à, Yêu? Cô là cái đứa giả bộ khóc hôm qua. À, ra là vụ đấy. Người đó là cậu à, Yêu? Đúng là oan gia. Trái đất này cũng nhỏ ghê. Si nhảy xuống. Tiếp đất vô cùng là nhẹ nhàng. Si đi đến chỗ Yêu. Lôi Yêu đi. Không quên bỏ lại một câu. Tên phiền phức, Si. Si kéo Yêu tới phòng hiệu trưởng. Huỳnh, cách cửa đã đẹp mắt tiếp đất an toàn. Đứa nào, Esti? Đứa này, Yêu. Kuro, thực ra do Si đạp. Nhìn vào phòng hiệu trưởng, trông cũng khá là hoa lệ. Tưởng rằng phòng hiệu trưởng sẽ chỉ có bàn làm việc, ghế xoay văn phòng, và một tủ sách, tài liệu. Nhưng nào ngờ, còn có thêm chiếc ghế bành và chiếc bàn tròn bằng gỗ. Trên mặt bàn là bộ ấm chén trắng sứ. Đập ngay vào mắt khi mới đứng ở cửa là chiếc bàn làm việc chứa đầy sổ sách. Tài liệu, còn có cả máy tính. Ông hiệu trưởng đang bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế bành. Nhâm nhi tách trà nóng. À, tiểu thư Yêu. Lâu ngày không gặp Esti. Chúng tôi học lớp nào, Yêu? thì lớp đặc biệt à, có cần tôi gọi giáo viên chủ nhiệm đến đón, Etty? Thôi khỏi, tôi tự đi được, yêu. Mà đây là ai, Etty? Học sinh nhận học bổng si. À, ra là cô bé nộp đơn cùng lúc với cô yêu Etty. Yêu kéo si ra khỏi phòng Etty. Ai thế, si? Ông ta là Phan Chí Công, hiệu trưởng của trường này yêu. Biết đường không đấy, si? Yêu dừng lại, quay mặt ra nhìn si. Cười nhẹ, không biết, yêu. Vậy mà từ chối lời đề nghị. Si, tại chị muốn thử tính cách của si thôi mà yêu. Đừng thử, không hợp, si. Chị biết lỗi rồi mà, yêu dụi đầu vào ngực si. Rồi, rồi. Si xoa đầu yêu. Kuro, đừng vội tin những gì trước mắt. Để tôi ấy bạn xem thực sự yêu ý đồ gì nhé. Yêu từ chối lời đề nghị của Etty. Được đi một mình với si. Còn gì bằng, yêu đang dụi đầu vào ngực si. Người si thơm quá. Nói chung là vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong lại tỷ lệ nghịch với bên ngoài đấy. Cách chương.